Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332. Vết nứt không gian. Vết nứt không gian làm nhân loại đông đảo cường giả nghe được đường mục, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Trước mắt những này vết nứt không gian để lộ ra cực kỳ đáng sợ khí tức, phảng phất thôn phệ vạn vật giống như vậy, khiến người ta tới gần có loại cảm giác của cái chết. Này vết nứt không gian rất nguy hiểm, Hồng Vũ vào lúc này hỏi. Này Chân Long Di Chỉ bí cảnh kỳ thực chính là một thế giới, có điều cùng địa cầu bản thân có rất lớn liên hệ, cùng cái khác bí cảnh hoặc là di chỉ có rất lớn không giống. Bằng vào chúng ta tiến vào cái kia quang môn, cũng không có trực tiếp tiến vào Chân Long Di Chỉ bí cảnh bên trong. Đường Mục nhìn trong mắt Đại Lục nói rằng, đại lục này bản thân liền là một đóng kín tuần hoàn thế giới, là không mở ra cho người ngoài. Chúng ta tiến vào bên trong, muốn đi ra, chỉ có ở bí cảnh ngốc thời gian đạt tới trình độ nhất định, sẽ bị bài xích đi ra. Thời gian này, khoảng chừng là thời gian 9 năm ni. Đương nhiên, Đường Mục nói ra thời gian này, chỉ là Chân Long vẫn trong bí cảnh diện thời gian, hơn nữa còn là sống lại giả Đường Mục thế giới kia Chân Long Di Chỉ bí cảnh thời gian. Còn thế giới này Chân Long Di Chỉ trong bí cảnh diện có thể ngốc bao nhiêu thời gian, Đường Mục cũng không biết. Đến ở trong đó thời gian so với cùng thế giới bên ngoài so với, ta cũng không biết. Đương nhiên, ta suy tính cũng không đáp ứng tuyệt đối chuẩn xác. Đường Mục đem tất cả những thứ này quỷ dị suy tính, loại này suy tính năng lực ở mặt thế sau khi cũng không phải rất ngạc nhiên, nhưng sống lại hoặc là xuyên qua vẫn tương đối ly kỳ. Sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên việt Đường Mục tất cả, Đường Mục không chuẩn bị nói ra nói cho những người khác, mà muốn đi vào Chân Long Di Chỉ bí cảnh như vậy đóng kín tuần hoàn thế giới, chỉ có thể thông qua vết nứt không gian tiến vào, bằng không là không thể tiến vào. Còn lùi về sau, chúng ta đã cũng không lui lại. Đường Mục quay về đông đảo tiến hóa giả nói rằng, thấy mọi người có đối với này vết nứt không gian lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có lùi về sau dự định, nói thẳng ra một sự thật, đó chính là bọn họ chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau. Quả nhiên, Đường Mục nhất thời để những người khác tiến hóa giả sau này nhìn lại, nhưng phát hiện mình chờ đường đi tới đã biến mất rồi. Không biết lúc nào, cái kia quang môn cũng không nhìn thấy. Vào lúc này, bọn họ nơi nào không biết bọn họ đã không có đường lui. Thấy tình huống như vậy, đông đảo tiến hóa giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Này vết nứt không gian tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận, trên căn bản là sẽ không tử vong. Đường Mục nhất thời ân ủi quay về mọi người nói, hắn cũng không muốn để những người này cảm giác được tuyệt vọng. Như vậy rất khả năng ở thông qua vết nứt không gian thời điểm trở nên càng thêm nguy hiểm mà ni. Đương nhiên, Đường Mục còn có lời chưa có nói ra. Tuy rằng thông qua vết nứt không gian, cấp 4 tiến hóa giả chỉ cần cẩn thận là cơ bản sẽ không tử vong, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bị thương. Một khi bị thương, tiến vào Chân Long Di Chỉ trong bí cảnh diện cũng là vô cùng nguy hiểm. Money phải biết, Chân Long Di Chỉ trong bí cảnh diện là chân chính man hoang thế giới, nơi đó là loài rồng thiên hạ. Những này loài rồng kế thừa viễn cổ khủng long cuồng bạo cùng chân linh long tộc cường hãn, bởi vì không có trí khôn, nhìn thấy sinh mệnh sẽ công kích, bên trong là chân chính nhược nhục cường thực. Coi như Đường Mục tiến vào bên trong không xuống tâm cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, chân long di chỉ trong bí cảnh diện tuy rằng nguy hiểm, nhưng các loại cơ duyên nhưng vô số, chỉ cần bất tử, đều có thể thực lực đại tiến. Lão đại, ta đi vào trước, Lê Bàn vào lúc này, nghe xong Đường Mục, nhất thời dẫn dắt 1000 ẩn long chiến đội tiến hóa giả. Một con đâm vào một khe hở không gian, những này vết nứt không gian, không giống vết nứt không gian, sẽ bị truyền tống đến không giống địa phương. Nhưng cùng với một vết nứt không gian tiến vào, cũng trong lúc đó tiến vào, bị truyền tống đến đồng thời xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa đồng nhất cái vết nứt không gian tiến vào, thời gian cách xa nhau càng ngắn, truyền tống vào song phương, cách nhau khoảng cách sẽ càng gần. Ta cũng đi rồi, Lê Bản tiến vào, Tào Trọng Tương không chút do dự nào, mang theo 1000 ẩn long chiến đội tiến hóa giả theo dõi Lê Bàn không gian kia vết nứt tiến vào. Nếu đại đế nói không có nguy hiểm, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Ta tin tưởng đại đế, Đường Mục nói vết nứt không gian nguy hiểm không lớn. Ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh trực thuộc thủ hạ rất là tin tưởng bên ngoài. Cái khác tiến hóa giả, rất nhiều là bán tín bán nghi. Vào lúc này, Hồng Vũ đứng ra, trực tiếp mang theo võ thần minh người, trực tiếp tùy cơ tìm một vết nứt không gian, một cước bước vào đi, biến mất ở vết nứt không gian bên trong. Ta cũng tin tưởng đại đế, cơ nguyên vào lúc này dẫn dắt cơ gia tiến hóa giả. Như thế tùy cơ tìm đến vết nứt không gian tiến vào, theo cơ nguyên cùng Hồng Vũ đi đầu. Cái khác tiến hóa giả đang chần chờ một hồi, dồn dập tìm cái vết nứt không gian tiến vào, biến mất rồi. Những này tiến hóa giả tìm vết nứt không gian đều tách ra Hồng Hoang lĩnh trực thuộc tiến vào cái kia khe hở không gian, một cái biểu thị đối với Hồng Hoang lĩnh kẻ nhân loại này thực tế thống trị vương giả tôn trọng. Thứ hai, Hồng Hoang đưa vào vết nứt không gian, bọn họ nếu là theo tiến vào, rất khả năng bị truyền tống đến cùng Hồng Hoang lĩnh cùng nhau. Đến vào lúc ấy, bọn họ liền muốn đối mặt cùng Hồng Hoang lĩnh cạnh tranh, bảo vật vấn đề khó. Đối với Hồng Hoang lĩnh thực lực, bọn họ không ai không biết, cùng Hồng Hoang lĩnh cạnh tranh, bọn họ là không có loại thực lực đó. Điểm ấy tự mình biết mình vẫn có. Vì vậy bọn họ chuẩn bị tách ra Hồng Hoang lĩnh. Đối với này, Đường Mục đặt ở trong mắt rất là thỏa mãn. Tuy rằng cùng một khe hở không gian, chưa chắc sẽ truyền tống đến đồng thời, thậm chí chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cách rất xa nhau cũng là có thể. Nhưng đối với những này tiến hóa giả thức thời vụ, Đường Mục vẫn là rất hài lòng, đến ít nói rõ Hồng Hoang lĩnh thực lực vượt qua những này tiến hóa giả đa đa. Đây mới là Hồng Hoang lĩnh trấn áp tất cả không phục dựa dẫm mà đi, chúng ta cũng đi thôi. Chờ vì lẽ đó tiến hóa giả đều tiến vào vết nứt không gian sau đó, Đường Mục quay về phía sau 1000 ẩn long chiến đội tiến hóa giả nói rằng, đồng thời dặn dò nói rằng, chờ tiến vào bên trong, các ngươi lấy mới một là thủ, tụ tập đồng thời rèn luyện tầm bảo. Nếu là có cơ hội, liền đi tìm Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ đồng thời, nghe theo Diệp Vũ dặn dò, ta đến thời điểm một người đi tìm bảo này. Đường Mục nhất thời để những này tiến hóa giả có chút do dự. Mới nói chuyện nói, đại đế, đế hậu để chúng ta tiến vào cái này di chỉ bí cảnh bảo vệ ngươi. Nếu như tách ra, chúng ta rất khó như đế hậu bàn giao, ta mới là Hồng Hoang lĩnh chủ nhân. Các ngươi muốn nghe ta, đây là mệnh lệnh. Đường Mục nói rằng, lấy thực lực của ta, không cần các ngươi bảo vệ, trái lại các ngươi có thể trở thành gánh nặng của ta. Vì lẽ đó các ngươi tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, Đầu tiên là tự vệ, sau đó là tăng cao thực lực. Cái khác đều nói thứ yếu. Nếu như ta gặp phải không thể giải quyết nguy hiểm, coi như thêm vào các ngươi cũng là rất khó. Liền quyết định như thế, mới một còn có nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Đường Mục nghiêm khắc ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Đường Mục dặn dò. Đồng thời, những này ẩn long chiến đội tiến hóa giả nhất thời bị kích thích, dưới định trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Chỉ vì Đường Mục nói bọn họ không thể bảo vệ Đường Mục, rất có thể trở thành phiền toái kích thích đến bọn họ. Nếu như Đường Mục biết chính mình lời nói này làm cho mới nhất đảng tiến hóa giả nắm giữ trở nên mạnh mẽ quyết tâm, nhất định sẽ rất vui mừng. Hết chương.